Chàng rể quyền thế, chương 5234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hoàn Nhan hận đọc đến chữ cuối cùng của tài liệu. Sau đó cười nhạt, người khá thú vị, luôn dậy đúng 6:30 mỗi sáng để luyện công. Sau đó, ăn điểm tâm đúng 7:50, mà lại đều cơm rau dưa. Lúc đúng 8:30, mở cửa tiếp khách, buổi trưa nghỉ ngơi 2 tiếng. Buổi chiều 5:30 sẽ chính thức đóng cửa. Điều quan trọng nhất là, hắn mỗi ngày đều có khách, nhiều thì hàng trăm người, ít thì cũng mấy chục người. Nhưng cho dù là bao nhiêu người, hắn đều có thể dự trù thời gian trước, không để cho bản thân quá bận, cũng không để cho bản thân quá nhàn rỗi, cũng không để cho chính mình tăng ca dù chỉ 1 phút đồng hồ. Họ Bùi này, thật là thú vị, năng lực như vậy, không hiếm trên đời, nhưng đúng là ít người có thể làm được. Về phần quan hệ giữa hắn, thực đặc biệt, hào môn Kim Lang, ngoại trừ Kim gia, những người khác đều có quan hệ thân thiết với hắn. Ngay cả nhánh bị bỏ rơi của Chân gia thủ đô, Trịnh Tuyết Dương, trưởng nhánh thứ 9, cũng là vợ cũ của hắn. Bùi Cửu Phong, người ở cảng cược Bùi Môn Hong Kong, vì có quan hệ với hắn ta khi còn ở Tân Thành, cho nên lần này hắn đến để trả ơn. Thú vị, thực sự thú vị. Hoàn Nhan hận đặt thông tin trong tay xuống, vỗ vỗ tay, cười. Nếu là trong phim truyền hình hay tiểu thuyết, đây là một mẫu nhân vật chính thích hợp. Người như vậy là thuộc về đại nhân vật không thể trêu chọc. Thật đáng tiếc, đây là hiện thực, không phải hư cấu. Khiêu khích Hoàn Nhan gia tộc của chúng ta, xúc phạm Trường Sinh Điện của chúng ta, thậm chí còn giết chết Tùng Bình Đại Tình, một trong thập đại cao thủ trẻ tuổi của đảo quốc. Chuyện này, chú định phải bắt hắn cho một câu trả lời. Nghe được sát khí nồng đậm, từ lời nói không mặn không nhạt của Hoàn Nhan Hận, Phương Thiên Họa khẽ cười nói. Thông tin của ta, có thể khiến Hoàn Nhan thiếu hài lòng là được. Chẳng qua, Kim Thiếu cũng nhờ ta mang đến một câu. Nghe được hai chữ, Kim Thiếu, Hoàn Nhan Hận kiêu ngạo, lúc này cũng thẳng người một chút. Không biết Kim Thiếu có mệnh lệnh gì? Phương Thiên Họa cười nói. Kim Thiếu nói, Kim gia gần đây có chút tổn thất không nhỏ. Xem ra cùng họ Bùi này có quan hệ nhất định. Với tư cách của ngài ấy, nếu như cùng họ Bùi tính toán, thì chỉ gây ra trò cười mà thôi. Nói cho cùng, họ Bùi không có tư cách động thủ với ngài ấy. Nếu như Hoàn Nhan thiếu ngươi thuận tiện, liền ra tay rõ ràng lưu loát một chút, những chuyện sau này Kim Thiếu gia sẽ thu dọn cho ngươi. Ý tứ trong lời nói của Phương Thiên Họa rất rõ ràng, hiển nhiên có phần giật dây xúi dục. Hoàn Nhan Hận sững sờ một chút, sau đó mỉm cười nói, thay Kim Thiếu giải quyết mấy con rắn phiền phức cũng không phải chuyện lớn gì, chỉ là chuyện nhỏ với chúng ta. Cách chương.